Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 459, đâm không kích thích. Có hay không kinh hỉ? Hàn liệt sát khí trong không khí tùy ý xâm ngược, Tần Dương ỷ kiếm mà đứng, quần áo bồng bềnh, mái tóc dài màu đỏ ngòm giống như một đạo huyết hồng tơ lụa. Nhẹ nhàng phất phới. Phóng thích ra cao ngạo cùng giết chóc. Tới đi, từng bước đến. Vẫn là, cùng tiến lên. Tần Dương giơ kiếm chỉ vào Tống Bảo Nguyên. Một tia không hiểu hàn ý theo lưng bay lên. Nhìn qua ánh mắt băng lãnh Tần Dương. Tống Bảo Nguyên đáy lòng nổi lên vài tia khiếp ý. Cái này ra hỏa, thật đúng là cuồng vọng a. Định định tâm thần, Tống Bảo Nguyên lạnh lùng quát. Cùng tiến lên, nhất định chém giết tiểu tử này. Những hộ vệ này đều là tụ linh kỳ tu giả. Nghe được mệnh lệnh về sau, cùng nhau hướng phía Tần Dương lao đi. Trong tay đao kiếm giao ánh tại cùng một chỗ, hóa thành một cỗ uy áp khổng lồ, hướng phía Tần Dương đè xuống. 21 kim đan kỳ lão tử đều không để tại trong mắt. Mấy người các ngươi tụ linh kỳ có cái điều dụng. Tần Dương khịt mũi cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, mười mấy cây to bằng cánh tay sợi đằng bỗng nhiên theo dưới nền đất chui ra ngoài. Toái thạch tung tóe, ám hắc sắc sợi đằng dường như cảm nhiễm Tần Dương trên người lệ khí. Trên không trung điên cuồng chập chờn, co rúm hư không phát ra ong ong âm thanh, những hộ vệ kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị sợi đằng cuốn lấy đi đứng. Không cách nào động đậy. Bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tần Dương sau lưng dọc theo một đôi lôi kiếm vũ rực lướt về phía những hộ vệ kia. Phốp, Chu Tiên kiếm mang lóe lên, tại đối phương sợ hãi trong ánh mắt, một cái đầu lâu dây lát nhưng mà lên, tại thân thể ngã xuống trong nháy mắt, Tần Dương một thanh bắt lấy, thu hồi đến hệ thống. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện ở một cái khác hộ vệ trước mặt. Huyết dịch văng khắp nơi, còn không có tới kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, liền bị Tần Dương cắt cổ, thu hồi đến hệ thống. Cái thứ ba, cái thứ tư, bất quá 2 phút hai bên, những hộ vệ kia toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại, thậm chí ngay cả thi thể đều không có. Tống Bảo Nguyên cùng Chu Viên Viên ngây ngốc nhìn lấy một màn này. Lòng bàn chân ứa ra hơi lạnh. Cái này còn là người sao? Gặp Tần Dương ánh mắt nhìn đến. Tống Bảo Nguyên theo bản năng sau lùi một bước. Ngẫm lại, hắn vội vàng hướng phía bên cạnh quan chiến những tu sĩ kia hô to. Chư vị, tiểu tử này có chút tà dị. Chẳng bằng chúng ta cùng tiến lên. Đem hắn trong tay bảo bối cướp tới về sau đại gia lại điểm. Như thế nào? Tu sĩ khác sau khi nghe được, hơi do dự một chút, liền nhau nhau đến đây tương trợ. Tần Dương bày ra thực lực xác thực để cho người ta kiêng kỵ. Nhất là nghe nói tiểu tử này cùng nhiều như vậy kim đan kỳ bất phân thắng bại, càng thêm không thể coi thường. Nếu có thể liên hợp trừ chi, thật là thượng sách. Trong lúc nhất thời, sở hữu tu sĩ buông xuống ân oán, bắt đầu vây công Tần Dương. Ở trong đó, có kim đan kỳ cao thủ, cũng có thần hồn cùng tụ linh, lớn nhất bên ngoài còn đứng một cái không minh kỳ đại năng giả. Để ngừa Tần Dương chạy trốn, ha ha, còn thật không biết xấu hổ a. Tần Dương khóe môi nhấc lên một vệt châm chọc, cổ động sau lưng hai cánh. Giờ kiếm giết đi qua, mà Vu Tiểu Điệp cũng triệu hồi ra Khô Lâu đại quân. Vì Tần Dương phân tán một chút áp lực, pháp bảo, pháp thuật, võ kỹ trên không trung không ngừng nổ ran. Tần Dương nương tựa theo lôi kiếm hai cánh tốc độ, trong đám người như nê thu giống như xuyên thẳng qua tự nhiên. Chiến đấu hồi lâu, trừ quần áo vỡ tan một chút, không có nhận nửa điểm thương. Ngược lại còn thừa dịp lăn lộn lúc rối loạn, giết chết 2 tên tụ linh tu sĩ. để chúng tu sĩ không thể làm gì, làm can. Đúng lúc này, một đạo hét to âm thanh bỗng nhiên vang lên, lại là cái kia không minh lão giả lướt đến, một tay nắm vỗ xuống. Tiếng oanh minh, một cái chớp mắt kinh sợ thiên, một cỗ cường hãn đại lực nhào về phía Tần Dương, giống như tất cả sinh mệnh như vậy xóa đi. Kim cương chi thân, Tần Dương quát khẽ, quanh thân bao bọc một tầng vảy màu vàng kim, trở nên cứng rắn vô cùng. Oanh, tại vượt qua chân trời hùng hậu lực lượng phía dưới, Tần Dương trên người vảy màu vàng kim hóa thành mảnh vỡ. Cả thân thể bị chấn ngược lại bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Dù sao thực lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không thể so sánh. Tần Dương rơi trên mặt đất, một tay cầm kiếm, con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm hướng hắn đánh tới đông đảo tu sĩ. Mỗi người trong mắt đều mang theo vẻ tham lam. Tiểu tử thúi, chịu chết đi. Tống Bảo Nguyên mang theo từng tia nhe răng cười. Đem kiếm trong tay đâm về Tần Dương, giống như đã thấy Tần Dương cái này tuyệt thế thiên tài chết tại bản thân trong tay. Bên cạnh hắn vị hôn thê Chu Viên Viên, tuyết trắng ngọc tay bên trong nắm chặt một cái túi đựng đồ. Hiển nhiên là chuẩn bị chờ Tần Dương sau khi chết, đem trên người hắn bảo bối toàn bộ cướp đoạt mà đến. Nhìn tới sử dụng chút át chủ bài, Tần Dương đôi mắt chớp lên, thấp giọng thì thào, ngay tại hắn chuẩn bị xuất ra một chút pháp bảo lúc. Trong lúc đó, phát hiện mình thân thể không thể động, không chỉ có là hắn, những người khác cũng giống vậy bị đông lại, không cách nào động đậy. Tống Bảo Nguyên trên mặt duy trì nhe răng cười, Chu Viên Viên một cánh tay ngọc nhô ra, chuẩn bị đi cướp đoạt Tần Dương trên người bảo bối. Một chút tu sĩ duy trì nghiêng về phía trước tư thế. Tất cả mọi người tại thời khắc này hóa thành pho tượng. Toàn bộ thế giới lại khôi phục yên tĩnh. Cấm chế hàng lâm, Tần Dương nội tâm kinh ngạc, mà những người khác sững sờ về sau, cũng không để ý, dù sao loại tình huống này bọn hắn đã trải qua rất quen thuộc. Qua cả hai chừng 10 phút đồng hồ, cấm chế lại sẽ tự động giải khai. Đến thời điểm Tần Dương vẫn là chết, trên người hắn bảo bối vẫn như cũ hội bị cướp đoạt. Tiểu manh, có hay không biện pháp giải khai trên người của ta cấm chế? Nhìn lấy trong mắt mọi người hung ác, Tần Dương giật mình, đột nhiên hỏi, có thể? Nghe được tiểu manh trả lời, nguyên bản không ôm hy vọng Tần Dương đột nhiên ngây người. Dường như không thể tin được. Khe nằm, ngươi làm sao không nói sớm a? Có thể ngươi không có hỏi a? Tiểu manh thản nhiên nói. Tần Dương há hốc mồm, cũng lười cùng đối phương đấu võ mồm. Vội vàng nói, đừng bút tích, nhanh cho ta giải khai. Chủ nhân, giải khai trên người ngươi cấm chế cần 50.000 tài phú tệ. Tiểu manh nói ra, 50.000 liền 50.000. Nhanh giải khai, tốt chủ nhân, xin chờ. Sau một lát, hệ thống âm vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ giải khai cấm chế thành công. Khôi phục tự do hành động, xét thấy cấm chế tính đặc thù. Ký chủ khôi phục hoạt động sau không cách nào tiến hành sát sinh. Theo hệ thống âm thanh kết thúc, Tần Dương hoạt động tay chân một chút. Phát sinh thật có thể động, lợi hại a, ta hách. Tần Dương đứng lên, mừng khấp khởi làm một cái mở rộng vận động, cười mỉm nhìn qua những cái kia trợn mắt hốc mồm tu sĩ. Giờ phút này, tất cả mọi người đều mộng bức, chuyện gì xảy ra, cái này ra hỏa tại sao có thể động? Khó khăn đạo cấm chế giải khai. Không đúng, ta tại sao còn không thể động? Nói đùa cái gì? Tại sao chỉ có hắn có thể động? Ngoạc kép, nhìn qua một mặt ý cười Tần Dương, đám người chấn kinh sau khi, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Khụ khụ, Tần Dương ho khan hai tiếng, đối với đám người chắp tay một cái. Không có ý tứ a các vị, vừa rồi các ngươi vây giết ta cũng thật cực khổ, liền nghỉ ngơi khí tức một hồi đi, ta trước tiên hoạt động đám người, ngoặc kép, Tần Dương đi đến ánh mắt hoảng sợ Tống Bảo Nguyên trước mặt. Xoa bóp hắn khuôn mặt, vừa cười vừa nói, tiểu bạch kiểm, muốn giết ta à, ngươi còn hiềm đây, ấy ya, ta nên báo đáp thế nào ngươi một chút đâu. Ngẫm lại, Tần Dương đưa ánh mắt rơi ở bên cạnh Chu Viên Viên trên người. Nữ hài xác thực xinh đẹp, mũi ngọc tinh xảo răng ngọc, mắt hạnh môi đỏ, dáng người thon thả linh lung, cổ áo ở giữa, lộ ra một đoạn trắng nõn xấp xỉ trong suốt ngọc cơ da tuyết. Giống như tản ra trận trận mùi thơm ngát, đây là ngươi vị hôn thê đi. Tại Tống Bảo Nguyên phun lửa trong ánh mắt, Tần Dương nhẹ nhàng ôm Chu Viên Viên tinh tế vòng eo. Đem nữ hài thân thể mềm mại nắm vào bản thân trong lòng. Nói thật, người vị hôn thê thật xinh đẹp. Người bạn này ta cũng giao định. Tần Dương vỗ vỗ Tống Bảo Nguyên bả vai, duỗi ra ngón tay cái điểm cái khen. Sau đó ngay trước hắn mặt, cúi đầu hôn nữ hài kiều diễm ướt át cánh môi. Tới một cái cách thức tiêu chuẩn lãng mạn nụ hôn dài. Thật lâu, hắn tách ra bờ môi. Nhìn qua ánh mắt một mảnh ngốc trệ Tống Bảo Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Đâm không kích thích, có hay không kinh hỉ. Lục không được lục, gạch dưới cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.